Quyển 1 Chu Tâm Chi Tội, chương 114, từ nay về sau, y đối với người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 114 từ nay về sau, y đối với người này chỉ có hận ý vô tận đến chết mới thôi. Kỳ Ninh, ngươi lừa ta thật quá thê thảm, không phải ngươi muốn chém gờ yêu ta ít nhiều con dân ngọc giao nhất sao? Đến đi, ta cũng là người ngọc giao, gờ yêu ta ít ta đi. Kỳ Ninh, ngươi đừng nói nữa, ta cho ngươi biết, không có khả năng. Vì cái gì mà không có khả năng? Như thế nào không có khả năng? Đạp nát non sông ngọc giao ta dưới chân, chẳng lẽ không phải ngươi? Làm nhục hành hạ ta, chẳng lẽ không phải ngươi? Đồ sát máu thịt đồng bào ta, chẳng lẽ không phải ngươi? Trong lòng Bạch Thanh Nhan ngàn vạn đau đớn tuôn trào muốn phun ra, cuối cùng lại chỉ hóa thành một câu. Gờ yêu ta ết ta đi, ngươi đừng khiến ta buồn nôn. Gờ yêu ta ết ta đi, ta bảo ngươi gờ yêu ta ết ta. Chấm, ta bảo ngươi không nên nói nữa. Kỳ Ninh đột nhiên hạ thủ, dùng sức chặn miệng Bạch Thanh Nhan, lại bị Bạch Thanh Nhan cắn vào mờ u bàn tay. Răng sắc nhọn hung hăng đâm sâu vào máu thịt, vết thương sâu tới tận xương. Máu pha lẫn nước bọt chậm chậm chảy xuống qua kẽ tay Kỳ Ninh. Bạch Thanh Nhan không nhả, Kỳ Ninh cũng không cảm thấy đau. Hai người gắt gao trừng mắt nhìn đối phương, trong mắt Bạch Thanh Nhan cơ hồ là hận ý tích tụ lại, khiến Kỳ Ninh không khỏi lạnh lẽo. Kỳ Ninh đột nhiên rất sợ hãi. Hắn sợ Bạch Thanh Nhan chính miệng nói ra mấy chữ kia trong nháy mắt có thể khiến mình vạn kiếp bất phục. Ngươi ở nơi này chờ ta. Ta rất nhanh sẽ tới đón ngươi. Đến lúc đó tất sẽ cho ngươi một lời giải thích. Thanh âm Kỳ Ninh bình tĩnh lại, âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt. Hắn đột ngột đưa tay, bẻ hàm dưới của Bạch Thanh Nhan lệch xuống. Kỳ Ninh tự nhủ, đây chỉ là sợ Bạch Thanh Nhan xúc động kêu lên, dẫn tới những tên lang nghiệp khác. Song ngay cả với chính mình hắn cũng không dám thừa nhận, hắn chỉ sợ Bạch Thanh Nhan nói ra câu nói kia. Từ trong đám thi thể chung quanh, Kỳ Ninh lục soát được dây thừng và khăn tay, chặt chẽ trói Bạch Thanh Nhan lại. Trừ đôi mắt, Bạch Thanh Nhan không cách nào nhúc nhích. Nhưng đôi mắt ấy sống động, thần sắc ngưng tụ thành gai nhọn, hung dữ đâm lên gương mặt Kỳ Ninh. Kỳ Ninh không dám nhìn y, một chút cũng không dám. Gương mặt hắn nghiêm nghị, đó là nét mặt giả tạo mà kiếp sống quân nhân lâu dài hắn đã luyện thành. Nhưng trong lòng hắn lại minh bạch đây chỉ là ngoài mạnh trong yếu. Hắn vô cùng sợ hãi. Hắn chỉ cúi đầu bận rộn, Kỳ Ninh quấn hai kiện áo choàng của mình lên người Bạch Thanh Nhan, sau đó dùng thi thể và máu nguy trang y lại. Đại khái là sợ bị người khác nhìn ra sơ hở, cho dù một điểm sơ suất nhỏ cũng tuyệt không thể lộ ra. Đến cuối cùng, Bạch Thanh Nhan hoàn toàn bị chôn trong đống xác chết, chỉ lộ ra một đôi mắt. Kỳ Ninh nhất định phải đi, bên ngoài vẫn chém gờ yêu ta ết say xưa. Kỳ Ninh nhất định phải lộ diện, vì để trợ uy trợ trận cho các huynh đệ, để bọn hắn mau chóng gờ yêu ta ết sạch sẽ những người ngọc giao kia. Một đường đi đến chỗ ngoặt bên bức tường tuyết, chuẩn bị trở lại bãi săn. Kỳ Ninh rốt cuộc không nhịn được, quay đầu nhìn thoáng qua. Động tác của hắn cực kỳ kín đáo, chỉ nghĩ trộm nhìn một cái, nếu không thật khó cảm thấy an tâm khi trong lòng đè nặng gông xiềng. Lại ngoài dự liệu, hắn trực tiếp đối diện với ánh mắt Bạch Thanh Nhan. Thời điểm bốn mắt va vào nhau, Kỳ Ninh cảm thấy một mộc cô nặng ngàn cân trực tiếp nện thẳng lên đỉnh đầu hắn, khiến hắn nhất thời lảo đảo cơ hồ ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt Bạch Thanh Nhan sáng đến kinh người, gắt gao dán chằm chằm vào hắn, khiến hắn trong nháy mắt minh bạch tất thảy đều xong rồi. Xong, đều xong, cái gì cũng vô dụng, Bạch Thanh Nhan không có cách nào nói chuyện, nhưng ánh mắt của y lại sớm nói ra hết thảy, một chữ cũng không lọt, từng từ đâm thẳng vào tâm can. Hận ngươi, hận ngươi, hận ngươi, hận ngươi, hận ngươi, hận ngươi, hận ngươi, hận ngươi, hận ngươi. Hận không thể gờ yêu ta ết chết ngươi. Hận không thể gờ yêu ta ết chết ngươi. Ta hận ngươi, hận, hận, hận. Trong mắt Bạch Thanh Nhan, hận ý che trời lấp đất mãnh liệt trào ra, bao phủ toàn bộ Kỳ Ninh. Kỳ Ninh đột nhiên ý thức được, bắt đầu từ hôm nay, tình yêu của Bạch Thanh Nhan đối với mình sẽ chẳng còn một tia tồn tại. Từ hôm nay về sau, người kia đối với hắn, chỉ có hận ý vô cùng vô tận. Đến chết mới thôi, cách chương.